Mỗi thế giới tô một lần. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu Như nói năng có khí phách, mặt khác những cái đó ở trên chiến trường chịu quá Văn Anh che chở, hoặc nghe nói qua nàng sự tích Ngọc Tiêu môn đệ tử, tuy không có hé răng, nhưng bọn hắn trước tiên đứng ở Văn Anh phía sau hành động, đã đại biểu bọn họ thái độ em. Nhạc, em, văn, em, tiểu thuyết, LW. XZ520.com, bọn họ nhìn bên trong cánh cửa lưu thủ đệ tử ánh mắt, đều có khó hiểu, khiển trách chi ý, này đó đều là môn phái tinh anh đệ tử, bên trong cánh cửa lưu thủ đệ tử toàn muốn xưng bọn họ một câu sư huynh sư tỷ, ngày thường còn chưa nhất định có thể nói thượng lời nói. Hiện giờ làm trò bao gồm ma tu ở bên trong mọi người mặt, bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, bị huấn không dám ngẩng đầu, muốn vì chính mình biện giải. Lại không biết nói cái gì. Thanh Huyền đạo quân sắc mặt có điều hòa hoãn, nhẹ điểm phía dưới, xem như tán thành Liễu Như cách làm. Sơn môn trước động tĩnh quá lớn, Ngọc Tiêu môn trưởng môn cũng đã kịp thời đuổi tới. Hắn thấy Văn Anh còn sống khi đều thập phần giật mình, trước mắt lại không rảnh lo hỏi, chợt nghe thấy Liễu Như buổi nói chuyện, hắn tầm mắt đầu ở bọn họ trên người. Các ngươi nói yêu thú chiến trường, không tồi. Ở một bên ôm kiếm chưa bao giờ chi Thanh Triệu Vị chi, giờ phút này lại nhìn Văn Anh liếc mắt một cái, dẫn đầu ra mặt gật đầu. Ở yêu thú trên chiến trường, không người không biết chấm tiên tử quy củ, phàm là có Ngọc Tiêu môn đệ tử ở bên, đều có thể chịu nàng che chở. Cho nên yêu thú chi chiến, ta phái đệ tử thiệt hại ít nhất. Lúc đó có hai chỉ bát giai yêu thú tiến đến công thành, nếu không có chấm tiên tử kịp thời báo tin. Lại đem trong đó một con đánh chết, chỉ sợ là tổn thương thảm trọng. Trưởng môn hơi hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Văn Anh. Cùng lúc đó, Liễu Như hướng trưởng môn bẩm báo nói. Trưởng môn, này đó đệ tử đối văn sư thúc bất kính, nên như thế nào xử phạt? Sư môn đại kiếp nạn liền ở trước mắt, bọn họ không tư như thế nào đánh lui ma tu, cộng độ cửa ải khó khăn, lại tới chỉ trích thế sư môn khẩn thủ vệ hộ văn sư thúc. Dễ dàng tin vào ma tu châm ngòi. Liễu Như càng nói càng giận, bất giác nhìn về phía bên trong cánh cửa lưu thủ đệ tử, cười lạnh một tiếng. Các ngươi đi ra ngoài, chớ có nói là ta Ngọc Tiêu môn đệ tử. Chúng đệ tử kinh hãi, Liễu sư tỷ, chúng ta sai rồi, các ngươi mắng chính là ta sao? Bọn họ lập tức chuyển hướng Văn Anh, trong mắt thần sắc không đồng nhất, có thiệt tình nhận sai, cũng có không cam lòng, lại đều cúi đầu nói. Văn sư thúc, chúng ta sai rồi. Liễu Như khí giận chưa tiêu, chuyển hướng Văn Anh khi, lại có tôn kính cùng ngưỡng mộ chi sắc. Văn sư thúc, đều là đệ tử không hiểu chuyện, ngài mạc bực, tiên tiến trận tới chữa thương đi. Không cần, Văn Anh cũng không thèm nhìn tới đám kia bên trong cánh cửa lưu thủ đệ tử, chỉ nói. Tự mình nhảy vực kia một ngày khởi, liền không hề là Ngọc Tiêu môn người trong, này đại môn, ta xác thật không tiện đi vào. Ở đây người đều là cả kinh, Liễu Như nhìn về phía Thanh Huyền đạo quân, lại thấy vị này sư tổ ánh mắt bình tĩnh, tựa sớm có điều liêu, nhưng mà cũng có thương cảm chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Lúc này, trưởng môn hỏi Liễu Như, các ngươi từ trên chiến trường tới, cũng biết giải di nơi đi. Liễu Như vội nói, đình sư tỷ công đạo nói nàng ngẫu nhiên đến cơ duyên, phải tiến giai nguyên anh, sợ là không thể kịp thời chạy về. Lời vừa nói ra. Mọi người đều giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng môn cũng có vẻ mặt phẫn nộ, nàng khi nào không thể tiến giai, càng muốn tại đây trong lúc nguy cấp. Tới rồi nên tiến giai khi nếu mạo muội lâu kéo, sẽ đối chính mình sinh ra tổn thương, nhưng nguy hiểm cho sư môn tồn vong, điểm này tổn thương lại tính cái gì, trừ bỏ cố thủ chiến trường đệ tử, đại bộ phận đệ tử đều bị hồi điều. Nàng lại là lấy tiến giai vì từ, thật sự buồn cười. Đến lúc này, tuy là trưởng môn đều không thể vì nàng giải vây, đệ tử bên trong bổn không thiếu nàng người ngưỡng mộ, thậm chí có nguyên nhân nàng dìu dắt mà tiến vào sư môn, lúc này nhiều ít đều có chút thất vọng. Mới vừa rồi vị kia văn sư thúc trong miệng nói đã thoát ly môn phái, lại ở môn phái gặp nạn khi trước tiên chạy về, hai người tương so, đạo tu, thật sự so ma tu muốn hảo sao. Này đó đệ tử chỉ cảm thấy sở học quan niệm. Đã chịu xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Bên này mâu thuẫn chính nghỉ, bên kia lại vẫn ở vào đao quang kiếm ảnh kịch liệt chiến đấu dưới. mới vừa rồi từ bảo thuyền xuống dưới còn có mấy vị nguyên anh tu sĩ, sớm đã cùng ma đạo đại quân chiến ở bên nhau, nhưng mà Văn Anh một người có thể chặn lại công kích, với bọn họ mà nói lại thập phần cố hết sức, không bao lâu liền lực có chống đỡ hết nổi. Trưởng môn mặt mày đều là nôn nóng, dục làm Văn Anh ra tay, lại thấy Thanh Huyền đi vào sơn môn ngoại, đang ở vì nàng trị liệu, hiển nhiên dễ dàng sẽ không làm nàng trở lên tràng. Nhưng mà hắn trong lòng biết rõ ràng, mới vừa rồi nhân Văn Anh chiếm cứ không trung ưu thế, thông linh pháp bảo áp chế ở trên không, lại đánh đối phương một cái trở tay không kịp, những người này mới có một nửa thần thông không thể phát huy, trước mắt lại thắng thua khó liệu. Văn Anh nhận thấy được trưởng môn trần chờ, phương mở miệng nói một cái. Ta, tử, Thanh Huyền đạo quân liền áp xuống nàng lời nói. Không cần lo lắng, có trưởng môn điều hành, tạm thời không ngại. Hắn mặt mày đạm mạc, phảng phất đối bất luận cái gì sự đều không chút để ý, nói ra nói lại bênh vực người mình đến lợi hại. Trưởng môn chỉ phải cười khổ, lại đúng lúc này, tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa, có kim sắc Phật quang ở đánh nhau trên chiến trường dâng lên, tùy cơ chỉ nghe được từng tiếng phạt âm tự tứ phương dựng lên, một hàng thân xuyên Phật tu mặt mày trong sáng, từ phương xa đáp mây bay chậm rãi mà đến. Pháp môn tự, trưởng môn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không nghĩ tới pháp môn tự thế nhưng có thể tới tương trợ. Đạo môn cùng Phật môn rốt cuộc có gì, pháp môn tự lại đường xa sơn giao, bởi vậy hắn phát ra xin giúp đỡ nhiều là cho đạo môn, lại không thành thầm nghĩ môn hữu phái không có tới, pháp môn tự lại tới. Trưởng môn tiến lên nói lời cảm tạ, lại thấy nhân duyên sờ đạp mây trắng tự trong đám người phân ra một sợi, pháp quyết thúc dục dưới càng đến phía trước, dựng một tay cùng Văn Anh thi lễ, tiện đà đối trưởng môn nói. Là Văn đạo hữu mời ta chờ tiến đến trợ trận, cảm ơn tiểu sư phụ. Văn Anh cong cong đôi mắt, rốt cuộc nhiều vài phần ý cười. Thì lễ mượt đáp, còn lại người ánh mắt liền dừng ở Văn Anh trên người. Trưởng môn mặt có ngạc nhiên, cùng Thanh Huyền đạo quân nhìn nhau. Thanh Huyền đạo quân nhẹ lay động lắc đầu, cũng không biết tiểu đồ đệ khi nào cùng pháp môn tự đệ tử có giao tình. Nhiều một phần trợ lực, chiến trường tình hình đột nhiên nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp môn tự sở đến giả tuy không nhiều lắm, lại đều là tu sĩ cấp cao, đó là nhân duyên cũng đã tiến vào nguyên anh. Mà đạo đại quân khí thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng mà nhiều vì tu sĩ cấp thấp, tu sĩ cấp cao phất tay chi gian liền có thể lấy bọn họ tánh mạng, dù cho bỏ mặc, nguyên anh tu sĩ đánh nhau dư uy cũng sẽ làm bọn hắn linh lực chấn động, căn cốt kẻ yếu liền sẽ ngất qua đi, bất kham trọng dụng. Hai bên trong lòng biết rõ ràng, đều không có xem ở trong mắt. Đây cũng là Văn Anh có thể lấy một người địch muôn vàn đại quân nguyên nhân. Phật tu thật là ma tu khắc tinh, ma tu chung có không ít người tu luyện cùng loại với quỷ cờ pháp bảo, ở Phật tu trước mặt bất kham một kích, phản âm nhẹ nhàng bâng quơ, thường thường liền có thể xử đối phương cơ hủy người vong. Ma tu tức muốn hộp máu, liền uống mang mắng, lại là không địch lại. Liên quan ma đạo thống lĩnh sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn liếc mắt một cái Ngọc Tiêu môn sơn môn, nguyên bản nắm chắc thắng lợi, ai ngờ ở đại trận đem phá khi, ra một cái pháp thuật cao cường, thần thông kỳ quỷ nữ nhân, chỉ nàng một người liền cũng thế, linh lực sớm hay muộn hữu dụng tận thời điểm, không nghĩ tới này lúc sau Ngọc Tiêu môn viện quân chợt đến, ngay sau đó lại bị một đám chết con lừa chọc hỏng rồi chuyện tốt. Bảo tàng liền ở trước mắt, hắn lại chỉ kém một đường, thật là không cam lòng. Đột nhiên, không trung vang lên một đạo lười biếng thanh âm. Ta đến chậm, hắn ngữ thanh tuy nhẹ, lại truyền khắp chiến trường, không một người không nghe thấy. Mà đạo thống lĩnh biết rõ đối phương độn quang, nghe chi đại hỉ. Không muộn không muộn, Xích Ly ma quân tới vừa lúc. Này Ngọc Tiêu môn hộ sơn đại trận mắt thấy liền phải phá, chỉ cần ma quân bám trụ kia pháp môn tự mọi người, đến lúc đó ngươi ta hai người cộng phân như thế nào. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng quản không được đối phương xong việc có thể hay không trở mặt, trước đem thịt ngậm tiến trong chén lại nói. Tới đúng là Phong Ly, hắn sở xuất lĩnh Xích Tiêu cung người cũng ở mây đen bên trong như ẩn như hiện, nhân số khổng lồ. Ngọc Tiêu môn mọi người từ yêu đến hỉ, bất quá trong chốc lát, không ngờ lại ngã vào đáy cốc. Hai cái ma đạo môn phái hình thành liên quân đã là miễn cưỡng khắc chi, lại thêm một cái Xích Tiêu cung, ma đạo dẫn đầu ba phái đều xuất hiện. Nên như thế nào ứng phó? Cộng phân, Phong Ly cười nhạt, ta phong ly khi nào cùng người cộng phân quá đồ vật. Đối phương nhẫn khí, người chớ có quá kiêu ngạo. Đáp lại hắn chính là phong ly một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó Xích Tiêu cung mọi người nghe theo mệnh lệnh, phát ra đồng thời uy uống, hướng nôn nóng chiến trường trào dâng mà đi. Chỉ thấy phía dưới Xích Tiêu cung mọi người như nước chảy giống nhau, hướng ma đạo liên quân bao phủ mà đi, mà bầu trời mây đen cùng mây trắng hội tụ, theo đánh nhau chết sống tiếng động vang vọng, từ vân trung ngã xuống, thế nhưng đều là ma đạo liên quân người. Ma đạo thống lĩnh đã kinh thả giận, Ngọc Tiêu môn mọi người cũng là sờ không được đầu óc, chỉ nghe Phong Ly dùng tức chết người ngữ khí, lười nhác cười hỏi. Ai nói ta là tới giúp ngươi, ngươi giúp Ngọc Tiêu môn, ma đạo thống lĩnh rất là khó hiểu, trong mắt quang hỏa. Không tồi, chúng ta lừa gạt ngươi trước đây, không có nói cho ngươi tiến công Ngọc Tiêu môn việc, nhưng từ xưa ma đạo bất lưỡng lập, ngươi điên rồi sao, đi giúp bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với kích động đối phương, Phong Ly chỉ thong thả ung dung địa đạo. Ngươi chẳng lẽ mắt vụng về không thấy ra tới, nàng kỵ Xích Viêm Kim Nghê là ta đệ đệ sao? Ta đều đem đệ đệ tặng nàng chơi, ngươi cảm thấy, ta sẽ giúp ai? Đáp lại hắn, là thập cửu một tiếng không cao hứng gầm nhẹ. Lúc này đáp vô sỉ tới rồi cực điểm, ma đạo mọi người thế nhưng nhất thời không hồi thần được. Ma tu nhiều là tùy tâm sở dục người, nhưng có thể làm được Xích Ly ma quân cái này phân thượng, lại cũng thật sự hiếm thấy. Mà sơn môn trước, đã trải qua luân phiên biến cố, cảm xúc thay đổi rất nhanh, Ngọc Tiêu môn người xem Văn Anh ánh mắt, trừ bỏ không thể tin tưởng bên ngoài, lại vẫn có một tia nhìn lên chi sắc. Văn Anh trấn an mà sờ sờ thập cửu, hướng Phong Ly nói. Đừng nói nhảm nữa, tuân mệnh. Phong Ly cười nhẹ một tiếng, hướng phía sau làm thủ thế, sai người huy động trận kỳ. Có Xích Tiêu cung gia nhập, ma đạo liên quân chỉ có thể tứ tán mà chạy. Ngay cả ma đạo thống lĩnh đều không địch lại Phong Ly, dẫn đầu chạy trốn, một hồi nguy cơ nháy mắt hóa với vô hình. Ngọc Tiêu môn người giống như là một giấc mộng, ác mộng tỉnh lại, đọng lại lên đỉnh đầu nhiều ngày u ám đột nhiên tan đi, nhất thời cũng không có thể phục hồi tinh thần lại. Lúc này đầy môn phái nguy cơ, nghiêm túc tế luận, lại là toàn lại gần Văn Anh. Nhưng mà nhân nàng thân phận xấu hổ, trưởng môn cũng không thể đối nàng luận công hành thường. Nếu muốn trưởng môn lấy ngang hàng chi lễ đãi chi, nhất thời lại kéo không dưới thể diện, trường hợp lại là bỗng dưng một tĩnh. Thanh Huyền đạo quân dẫn đầu đứng dậy, hướng nàng hành lễ. Sư phụ, Văn Anh thấp kêu, ngài làm gì vậy? Vâng, lần này Ngọc Tiêu môn kiếp nạn, ít nhiều tiên tử ra tay mới có thể hóa giải. Liễu Như xem đã hiểu sư tổ ý tứ, lập tức đứng dậy, nhẹ quét bên kia thủ vệ các đệ tử liếc mắt một cái, phương thành khẩn nói. Ngọc Tiêu môn cùng tiên tử vô dưa vô cát, tiên tử lại chịu vì Ngọc Tiêu môn khuynh tấn toàn lực, đại ân tất báo. Chư vị đệ tử giờ phút này nhưng thật ra ngoan ngoãn mà nhất bái, cùng kêu lên nói. Đa tạ tiên tử, ta chờ có ân tất báo, theo như sóng lúa giống nhau khoách khai nói lời cảm tạ thanh, cùng hồi âm cùng nhau, ở trong núi hết đợt này đến đợt khác, chợt có linh chim bay tới. Mọi người ngửa đầu. Chỉ thấy thiên địa linh khí như gió cuốn vân cuồng, chiều Văn Anh nơi hội tụ mà đến, hình như linh điểu, chủ pi giòn minh, phi vòng không thôi. Ngay sau đó mây đen tụ lại, mơ hồ có thể nghe tiếng sấm nổ vang, tia chớp thốt lượng. Trưởng môn đầu tiên là ngẩn ra, theo sát sắc mặt, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm. Lôi kiếp, chẳng lẽ, Văn Anh trong lòng hiểu rõ, thất tình chung cuối cùng một tình, là ái, này ái đều không phải là tình yêu. Là nguyên chủ, Thanh Huyền đạo quân, cùng muôn vàn Ngọc Tiêu môn đệ tử đối sư môn to lớn ái. Này một cổ lực lượng, so nàng đoán tưởng còn mạnh hơn. Hóa thần, linh giới, Văn Anh tầm mắt nhất nhất theo sư phụ, Phong Ly, nhân duyên đám người trên người xẹt qua, hơi hơi mỉm cười. Cuối cùng, nàng vỗ vỗ thập cửu đầu, bỗng nhiên hướng đánh xuống thiên lôi phi thân nghênh đi. Mọi người chỉ thấy nàng ở lôi vân trung trằn chọc xê dịch. Lúc ẩn lúc hiện, kia thiên lôi uy lực lệnh người trong lòng run sợ, với nàng lại nhưng dễ dàng hóa giải, ngàn vạn đại quân cũng có thể lấy bản thân chi thân ngăn lại, kẻ hèn lôi kiếp lại tính cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở lôi kiếp đã đổ, mây đen tan đi kia một khắc, một đạo linh quang tự đám mây phía trên rơi xuống, đem nửa Huyền Văn Anh bao ở trong đó. Văn Anh khuôn mặt cũng đã xảy ra biến hóa, nguyên bản bị thương sườn mặt, vết thương tất cả rút đi, hiển lộ ra vốn dĩ bộ mặt, tú mạn linh hoạt ngũ quan, hợp lấy kia phiêu nhiên dục tiên chi tư, thế nhưng mỹ đến làm người nín thở. Lưu Ly tiên tử, chúng đệ tử nhìn lên phía chân trời, tại đây một khắc bỗng nhiên minh bạch, vì sao lúc trước mọi người sẽ xưng nàng Lưu Ly tiên tử. Tác giả có lời muốn nói, Phong Ly, xong rồi, ta tiểu linh xà muốn biến thành tiên nữ bay đi. Triệu Vị Chi, bình tĩnh mà tu luyện, thập cửu, QAQ bùn manh đều nguyên anh, lập tức liền có thể đi linh giới tìm nàng chơi, oa mới kết đan. Tức giận a, nhân duyên, cười mà không nói, nơi này trước nói minh một chút, phía trước chương một viết suy đoán thiên mệnh tu sĩ chính là hóa thần kỳ, nhưng ta cho hắn kết cục là tọa hóa. Cho nên khả năng sẽ có muội tử có cái này nghi vấn, hóa thần có thể phi thăng như thế nào sẽ tại hạ giới tọa hóa. Này bộ phận xác thật là đi hướng an bài cùng giả thiết thượng xung đột, ngay từ đầu không nghĩ tới làm anh lên tới linh giới, tới rồi hóa thần làm hại nhân gian tác oai tác phúc cũng không tồi. Nhưng sau lại nghĩ, cảm thấy kết cục như vậy thích hợp, liền sửa lại một chút bối cảnh giả thiết. Ta sẽ phản hồi phía trước sửa chữa một chút vị kia tu sĩ cùng bậc. Câu chuyện này đến nơi đây liền không sai biệt lắm kết thúc, dựa theo lệ thường còn có một chút cái đuôi nhỏ, lưu tại tiếp theo cái chuyện xưa viết, không sai biệt lắm chính là một ít công đạo. Bảo thủ khởi kiến, chuẩn bị thỉnh 5 ngày giả, 7 nguyệt một ngày khôi phục đổi mới. Một bộ phận nguyên nhân là phía trước tích cóp quá nhiều sự không có làm, khả năng sẽ đi một chuyến bệnh viện, làm một cái yêu cầu ta bản nhân đi làm thủ tục, còn có đáp lại một chút tụ hội. Dựa theo ta đầy rớt tụ hội số lần, các bằng hữu của ta đại khái đã đương không có ta cái này bằng hữu đi, tập trung 2 ngày nội giải quyết rớt, dư lại 3 ngày vẫn là tế hóa tiếp theo cái chuyện xưa. Ta cử 2 tay 2 chân thề, ta ở chuyện xưa còn tiếp trung thỉnh giả, thật sự phần lớn là tạp văn loại này cùng văn chương tương quan, cho nên tích cóp nhiều chuyện như vậy không có làm. Đương nhiên, cũng có thể là ta bản nhân tính tình tương đối chậm gì quan hệ. Tư duy cũng không đủ nhanh nhẹn, 3000 tự muốn ấn khó dễ độ viết 49 giờ không đợi, tường viết ra xuất sắc có sức giãn tình tiết, nhất định là từ sớm đến tối cả ngày ngồi ở chỗ kia mà mới có thể. Ta bên người có muội tử liền rất lợi hại, có thể đồng thời làm rất nhiều chuyện một chút đều không loạn, giống. Tiểu Yến có thể ở hỗn loạn phim trường một bên công tác một bên di động gõ chữ, chất lượng còn siêu hào, cảm xúc đúng chỗ, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Ta cũng rất muốn tu luyện đến trình độ này, nhưng là trước mắt mới thôi còn làm không được, so nàng kém quá xa, đại khái là sống 1 năm nhãi danh cùng ngàn năm hồ ly khác nhau đi. Sờ cằm, mới nhất ra điện ảnh thần kỳ nữ hiệp té ngã đi ba cướp biển vùng Caribe gì đó ta đều hào muốn nhìn không có thời gian. Rơi lệ, tiếp theo cái chuyện xưa chính là cuối cùng một cái chuyện xưa, ta kết thúc đặc biệt khổ tay đại gia hẳn là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem có chút chuyện xưa kết cục là có thể nhìn ra tới, cho nên muốn hảo cân nhắc một chút, tranh thủ làm nó thoạt nhìn giống cái kết cục. Sau đó ta liền có thể giải phóng đi chơi lạc, hoan hô, này thiên còn tiếp 9 nguyệt, quả thực không thể tưởng tượng, tuy rằng có người cảm thấy ta đoạn rất nhiều, không giống mặt khác lợi hại tác giả có thể ngày càng 6000, 9000, oán giận truy vất vả, ta cũng lý giải. Đổi làm là ta truy văn, cũng càng thích đổi mới ổn định tác giả, mỗi ngày đều có thể nhìn đến tân chương sẽ rất có hạnh phúc cảm. Thân là tác giả, ta cũng biết đoạn càng sẽ mang đến ảnh hưởng, số liệu, bình luận, một ít nguyên bản có lẽ có thể thượng bảng đơn sẽ đãi không đi xuống. Chính là khi ta cảm thấy cái này đi hướng quá không xong, nhất định phải dừng lại điều chỉnh thời điểm, ta liền rất khó căng ra đầu đi xuống viết. Dựa theo chúng ta đại tròm sư nữ hoàn mỹ phích. Áng văn này rất nhiều chương kỳ thật đều làm ta có sửa chữa xúc động. Theo ta cá nhân mà nói, cũng đã tận lực đi suy xét đại gia đọc cảm thụ, cảm giác chính mình thật sự cơ hồ không có công tác gõ chữ bên ngoài mặt khác hoạt động, trừ bỏ đi 2 tranh du lịch. Còn phần lớn là ở khách sạn gõ chữ vượt qua, ngẫu nhiên tễ thời gian bọt biển làm thủ công gì đó, nung đúc một chút tình cảm, đều là đại khối thời gian bị chiếm sau, dư lại tới vụn vặt thời gian. Nhưng ta cũng không có tố khổ ý tư hắc, viết đến chính mình thích tình tiết cũng là thật sự lại kích động lại vui vẻ, thấy đại gia tích cực lưu bình cũng phi thường cao hứng, tuy rằng trong quá trình ngẫu nhiên sẽ thống khổ đến tưởng bỏ gánh, nhưng là Liễu Ám Hoa Minh lúc sau lại sẽ thực may mắn có thể kiên trì xuống dưới. Vốn dĩ ta là tưởng kiên trì đến càng lâu một chút, phía trước cũng có nói qua, còn có một ít não động không có viết, nhưng là ta phát hiện chính mình trạng thái trượt xuống tương đối lợi hại, viết đến tu tiên câu chuyện này, có một ít vốn dĩ hẳn là thiếu nữ tâm bling bling hỗ động, đều không viết ra được muốn cảm giác, liền rất bình đạm vô vị. Nếu ví dụ gần nhất tiểu sư tử phát tình kỳ một đoạn này, phóng tới tiểu chó săn thời kỳ ta viết ra tới nhất định không phải loại này không có trong lòng dao động trạng thái, thậm chí ta cảm thấy còn có một chút không khỏe cảm. Ngày hôm sau ta ý đồ đi tu quá, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy cảm giác. Lại tỉ như ba năm chi ngứa Cố Nguyên Châu này nhân vật cũng viết không đủ đúng chỗ, thế cho nên vốn dĩ hẳn là có tô điểm đã không có. Nếu là như thế này, vốn dĩ thực thích não động cũng hiện ra không ra ta muốn hiệu quả, tình nguyện phóng tới về sau lại viết, không cần lãng phí. Mỗi lần thỉnh nghỉ dài hạn tất thành làm nhảm, tưởng ở chỗ này đem những lời này đều nói, như vậy đến chính văn cuối cùng một chương, liền có thể thu xinh đẹp dứt khoát lạc. Rất có thể chỉ là ảo tưởng, mặt trên này đoạn lời nói là ngày hôm qua gõ tốt, bởi vì ngày hôm qua cho rằng sẽ kết thúc. Thẳng đến ta thấy bỏ văn bình luận, ta vĩnh viễn đều không thể lý giải phát bỏ văn thông chi người. Ta truy văn thời điểm, thích liền đem tác giả khen thành hoa, đối văn chương có cụ thể nghi vấn cũng sẽ chỉ ra, nhưng không thích chỉ biết yên lặng rời đi, bởi vì bỏ văn bình luận trừ bỏ ảnh hưởng tác giả trạng thái, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu quay chung quanh văn chương bình luận ta đều hoan nghênh, cho dù là ngươi cảm thấy nào đó điểm không tốt. Ta có thể sửa tắc sửa, không thể sửa cũng có thể hấp thụ một chút kinh nghiệm. Chỉ có bỏ văn bình luận, ta phi thường bài xích cùng chán ghét. Nó 100, sẽ ảnh hưởng tác giả trạng thái, thả không đạt được bất luận cái gì chính diện hiệu quả. Ta phía trước nói qua, nếu ngươi đã từng thích quá áng văn này nào đó chuyện xưa hoặc là nào đó nhân vật, như vậy hy vọng ngươi cấp tác giả lưu cuối cùng một chút ôn nhu, bỏ văn đừng nói. Nhưng nếu ngươi nhất định phải tìm tồn tại cảm, ngươi cảm thấy ngươi xem qua, liền phải ở chỗ này đánh cái đánh dấu, cắm cái kỳ viết đến đây một du, còn muốn lược cái tản nhẫn lời nói biểu đạt quyết tâm, đem xóa thu đồ phát Weibo vòng tác giả, uy hiếp tác giả vì ngươi viết. Định chế sản phẩm, ta trừ bỏ phản cảm ngươi, cũng không có gì có thể làm được. Như cũ chân thành hy vọng đại gia hảo tụ hảo tán, nhưng nếu còn thị phi muốn phát như vậy thông chi. Ta cũng xác thật bắt ngươi không có biện pháp. Nói thêm nữa một chút hôm nay phân đi. Ta viết đến quỷ hút máu thời điểm kỳ thật đã nhận thấy được trạng thái không tốt lắm. Có một lần tưởng phát bình luận viết giống hôm nay viết này một trường đoạn. Thuyết minh là đếm ngược cái thứ hai chuyện xưa. Nhưng sau lại cốt chuyện xoay ngược lại. Đại gia cảm thấy còn khá xinh đẹp. Ta liền tưởng có lẽ cùng bạo điểm cốt truyện an bài ở phía sau có quan hệ. Điều chỉnh một chút trạng thái, vẫn là tiếp tục đi xuống viết. Viết ba năm chi ngứa càng đáng sợ, từ giả thiết bối cảnh bắt đầu liền rất không hài lòng. Sở dĩ còn sẽ viết tu tiên chuyện xưa, là tưởng mặt sau cho đại gia viết một cái tương đối tô sảng một chút chuyện xưa làm như kết thúc, cuối cùng lại viết một cái cần thiết có kết thúc chuyện xưa. Đúng vậy, ở ta thiết kế cảm giác này đó tình tiết đều thực tô sảng, nhưng có thể là trạng thái trượt xuống không thể nghịch chuyển, đại gia nói nghẹn khuất, này phân nhận chi kém làm ta mê mang. Nhưng là làm ta đổi thành vô logic sảng, bởi vì đối phương mắng ngươi một câu, liền phải giết hắn, làm hắn quỳ xuống sướng chinh phục ta cũng làm không đến. Câu chuyện này sở hữu điểm đều đặt ở nguyên chủ cùng nữ xứng đối lập thượng, nữ xứng tương đối tự mình, nguyên chủ quá mức chấp nhất sư môn, không thể nói ai đối nói sai, đều là bởi vì trưởng thành hoàn cảnh ảnh hưởng, có cho ăn mới có phụng dưỡng ngược lại. Ta phía trước viết hơn 20 chương đều ở hô ứng cái này điểm. Kết cục ngươi nói, như vậy không đủ sảng, môn phái chịu tập, anh vây xem diễn liền hảo, sư môn bị giết, nàng không hề tâm lý gánh nặng du ý nhân gian, này hợp logic sao? Hoặc là đệ tử mở miệng khiêu khích, nàng một cái tát chụp chết một cái, sảng sao? Sát xong rồi người, sau đó đâu, chờ mong sư phụ nói, không quan hệ, đều là bọn họ trừng phạt đúng tội. Khả năng sao, ta biết đại gia cảm thấy không đủ sảng. Xét đến cùng vẫn là ở ta bố cục an bài thượng, các ngươi không phải thực thích. Ta đương nhiên có thể nghĩ ra một khác bộ tình tiết tới, nhưng đó chính là một câu chuyện khác. Ở cái này chuyện xưa, ta làm không được tại như vậy nhiều chương về sau sửa lại cái này trung tâm, đi viết một cái không thể hiểu được sảng tình tiết. Cũng may là đếm ngược cái thứ hai chuyện xưa, mọi người đều có thể mau chóng kết thúc trận này tai nạn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi ta cũng tưởng, có lẽ ở trạng thái bắt đầu trượt xuống thời điểm liền kết thúc. Đại gia nhẹ nhàng, thích áng văn này người sẽ nhiều một ít, cũng sẽ không có người lược nói sẽ không lại xem tân văn. Nếu có thể, ai không nghĩ muốn đại đoàn viên kết cục. Cảm ơn vẫn cứ duy trì ta tiểu thiên sứ. Ta biết các ngươi khả năng cũng càng thích phía trước chuyện xưa, hiện tại còn đối ta như vậy ôn nhu, chỉ là bởi vì thích quá, còn tưởng lại ta vì phình phình kính, phi thường cảm tạ. Hy vọng chờ này thiên kết thúc, ta hoàn chỉnh mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nạp nạp điện, có thể vì các ngươi viết ra càng đẹp mắt chuyện xưa. 3. Lại làm nhảm một chút, tác phẩm cất chứa quá 70000 lạc. Cao hứng, lúc trước phá 10000 thời điểm ta liền rất cảm động. Không nghĩ tới sẽ từng có 70000 một ngày. Vẫn là làm một cái bao lì xì hoạt động, nhắn lại trước 100 danh phát bao lì xì, lại phát 100 cái tùy cơ bao lì xì, cấp không có cướp được hàng phía trước muội tử. PS, ơn thuần vì đoạt bao lì xì muội tử có thể đánh không phân, nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Tiếp tục cầu tác giả cất chứa lạp, phía trước cầu một chút chướng mau 200, kinh hỉ. Xoa tay lại cầu một lần. Hy vọng làm thu sớm ngày phá vạn. Mục tiêu rộng lớn, 1, trang web cùng đều có liên tiếp, tiến vào về sau điểm đánh. Cất chứa này tác giả, hoặc là, cất chứa, 2, áp muội tử có thể điểm đánh góc trái phía trên. Tác giả chuyên mục, tiến vào chuyên mục giao diện, sau đó điểm đánh. Cất chứa này tác giả, liền có thể cất chứa ta lạc. Truyền tống môn, cất chứa về sau, khai tân văn hội có nhắc nhở. Cấp đã cất chứa muội từ một cái đại hạt rẻ hùng ung. Ngửa đầu xem ta thật dài tác giả nói, quả thực xếp thành cao lầu. Lại cấp sở hữu kiên nhẫn nhìn đến nơi này muội từ một cái tình yêu hạt rẻ vị pi mi. 3. Tiếp theo cái chuyện xưa bối cảnh, ai hắc, không nói cho các ngươi. Quảng cáo, cách chương.